Trước khi hỏi, bạn hãy tìm câu trả lời trong bạn trước. Nếu bạn tìm, thường bạn sẽ tự mình tìm thấy câu trả lời. Cam kết trọn đời. Cho đến năm 1967, mẹ của Ajahn Mahabua và các Meji khác thực hành dưới sự hướng dẫn của Meji khéo đã có được nguyên tắc vững chắc trong hành thiền. Với sự cho phép của Ajahn Mahabua, Meji khéo kính cẩn từ giả ngài và quay về thiền viện Bán Huế Sải. Suốt thời gian dài ở tại thiền viện trong rừng Bán Tạch, Meji khéo lo lắng về các chị em của mình và vẫn liên lạc với họ. Cô đi lại vài lần một năm để thăm các tu nữ Bán Huế Sải, mang những vật dụng vô cùng thiết yếu bổ sung cho kho nhu yếu phẩm của họ. Bây giờ, khi Ajahn Mahabua cho phép, cô quay trở lại sống tại thiền viện mà cô đã tạo dựng lên. Meji khéo sống ở đó cho đến 24 năm sau thì mất. Quay trở lại Bán Huế Sải, Meji khéo lãnh lại nhiệm vụ dẫn đầu về tâm linh trong ni viện. Cuộc sống ở đó vẫn bình lặng và đơn giản, tập trung chính vào việc nâng cao tỉnh thức trong các hoạt động hàng ngày. Các tu nữ đều tuân thủ các nguyên tắc hướng dẫn nghiêm ngặt mà Meji khéo đã đặt ra cho họ và cẩn thận giữ tám giới. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cô đề cao phẩm hạnh tu hành cho tất cả các tu nữ. Bây giờ các bạn đã xuất gia và đến sống tại thiền viện này với tôi và các tu nữ khác. Các bạn luôn phải suy nghĩ, nói năng và hành động bằng tác ý trong sạch nhất. Các bạn đã xuất gia khỏi thế gian trần tục với mục đích rèn luyện mình để làm trong sạch tâm. Đừng để mình vướng bận với cuộc sống trần thế mà bạn đã bỏ lại sau lưng. Đã đến lúc ngừng lo lắng về nhà cửa và gia đình. Cô nhắc nhở các tu nữ không bao giờ nói chuyện về những vấn đề không cần thiết, nhưng cần nói về các vấn đề chính yếu thực sự. Cô muốn họ là những tấm gương tu hành, những người kham nhẫn trong khó khăn, kiên trì trong thiền tập và luôn cố gắng tìm hiểu sự thật về chính mình. Họ không nên khó chịu về những cơ hội đã qua hoặc trông mong vào những phần thưởng tương lai. Những ý nghĩ đó chỉ lừa gạt họ thôi. Cô cảnh báo họ cần chiến đấu chống lại sự lười nhác và không được đầu hàng trên gối của mình. Họ phải kiểm soát ý nghĩ của mình nghiêm ngặt và chỉ đi tìm sự thật nằm trong tâm của chính mình. Cô muốn học trò của mình tin tưởng vào con đường của Đức Phật. Đồng thời, cô khuyến khích họ tập trung một cách có mục đích vào việc tiến lên phía trước khi tìm đường đi cho chính mình. Vì con đường đó nằm trong tâm của mỗi cá nhân, mỗi một hành giả phải tự tìm nơi mình để mở ra con đường thoát ra khỏi khổ đau. Cô khích lệ họ luôn vững tâm và kiên trì cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng. Mỗi khi cô cảm thấy các tu nữ uể oải, cô yêu cầu họ phải đánh giá sự tiến bộ của họ. Nhiều người trong số các bạn đã học với tôi lâu rồi, nhưng bạn có thể đếm được bao nhiêu thành công thực sự. Số lượng dính mắc hiện có của các bạn còn nhiều hơn số thành công rất nhiều. Nếu không tin tôi, hãy tự hỏi mình. Mình đã đoạn lìa được bao nhiêu dính mắc rồi. Thậm chí chư thiên cũng chỉ sinh ra rồi lại để sinh ra nữa. Cũng giống như các bạn, họ dính mắc vào tầm quan trọng của các kiếp sống phù du của họ. Chính mong muốn được sinh ra, mong muốn có cuộc sống, làm mọi chúng sinh liên tục tái sinh vào thế giới của khổ đau. Không được phép chỉnh mãn trong đời sống tinh thần, các bạn đang đấu tranh cho đức hạnh và hạnh phúc đích thực. Nhiều người trong số chúng ta, cả già lẫn trẻ, cùng sống chung cuộc sống này. Tất cả chúng ta đều phải chịu khó khăn không tránh khỏi được trong cuộc sống đơn giản của tu nữ, mà không trở nên lười nhác hoặc cáu bẳn. Hãy để cho tình thương và lòng từ bi luôn là phản ứng của các bạn trong mọi tình huống. Hãy nhẹ nhàng và tôn trọng đối với các chị em tinh thần của các bạn và chấp nhận lời chỉ trích của thầy mình một cách biết ơn. Khi tôi phàn nàn về thái độ của các bạn, hãy hiểu là tôi dạy các bạn. Lời chỉ trích của tôi phát ra là để tốt cho chính bạn. Các bạn cần thể hiện sự kính trọng đối với thầy của mình và các tu nữ khác. Các cô tu nữ nhỏ cần cúi lạy các cô tu nữ lớn hơn, kể cả khi cô đó chỉ xuất gia sớm hơn một ngày. Khi bạn vui vẻ chấp nhận vị trí đúng đắn của mình trong cộng đồng, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau sống trong tinh thần hài lòng. Tình thương, lòng từ bi và niềm vui thông cảm sẽ tăng trưởng và mở rộng đến khi chúng tràn đầy tâm ta, truyền sang những người khác và tất cả các chúng sinh ở khắp mọi nơi. Ajahn Mahabua thường đến thăm thiền viện và thường tán dương Maitri Kẻo là một tấm gương xuất sắc để cho các tu nữ và Phật tử noi theo. Thực ra, việc thực hành giáo pháp của cô là một hình mẫu mà mọi Phật tử cần noi theo. Ngài khích lệ đệ tử của cô suy ngẫm về dũng khí và quyết tâm đặc biệt và về trí tuệ tối cao và lòng từ bi của cô. Đó là những phẩm chất làm chỗ dựa cho thực hành của cô và làm vững chắc con đường đi, và cuối cùng đưa cô đến trạng thái bất tử, không thể bị suy yếu đi. Vượt ra khỏi đau khổ lẫn hạnh phúc, Maitri Kẻo đã thực hành giáo pháp của Đấng Thế Tôn, Đức Phật, đến độ giải thoát cuối cùng. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta không được để đời ta thối rửa ra mà không tìm được cái gì đích thực trong ta. Khi cái chết đến, hãy chết buông bỏ thân và tâm, cho chúng nằm xuống mà không luyến tiếc gì. Sự thanh tịnh của tâm. Suốt 10 năm sau đó, Maitri Kẻo đầy nhiệt huyết gắn kết mình với đời sống tinh thần của cộng đồng mà cô đã tạo dựng. Đột nhiên, năm 1977, cô ốm nặng. Cô đã có triệu chứng một thời gian rồi, nhưng vì không muốn người khác bận tâm, cô không nói ra. Khi bệnh tình đã quá nặng không giấu được nữa, cô được đưa vào viện. Bác sĩ phát hiện cô bị lao một bên phổi. Xét nghiệm tiếp theo cho thấy cô còn bị tiểu đường. Lúc đó, thân cô đã yếu và xanh và gầy rộc vì bệnh. Triệu chứng của cô đã đến giai đoạn nguy kịch. Lo điều xấu nhất xảy ra, nhân viên y tế nghĩ rằng trường hợp của cô đã phải bó tay. Ước đoán khả quan nhất là cô có thể sống được 1 đến 2 năm nữa nếu được chăm sóc y tế liên tục. Thế rồi, đến khi Maitri Kẻo bắt đầu thở khò khè và ho ra máu, nhiều xét nghiệm hơn nữa đã được tiến hành. Bác sĩ phát hiện ra một khối u ác tính ở bên kia của buồng phổi. Khi 3 căn bệnh, ho lao, tiểu đường và ung thư đã được khẳng định, khả năng sống sót của cô tắt ngấm. 1 tháng sau khi vào viện, Maitri Kẻo đòi rời bệnh viện trở về thiền viện, mặc dù tình trạng của cô vẫn còn rất nguy kịch. Nếu cô sắp chết, cô thích chết trong sự thanh bình của cánh rừng cô yêu quý, được bao bọc bởi tình thương và chăm sóc của những người bạn đồng hành tâm linh của mình. Mặc dù thân cô trĩu nặng bởi bệnh tật, tâm cô tự do khỏi mọi gánh nặng. Maitri Kẻo không quan tâm đến hạnh phúc của bản thân mình và cô không sợ chết. Lợi lạc của những người đồng hành, những người Phật tử và bạn bè đối với cô quan trọng hơn rất nhiều. Bản chất tự nhiên của cô tỏa sáng rực rỡ, làm lung linh bước đường của họ và làm vơi nhẹ trái tim họ. Khó khăn dường như tan biến trước tình thương trong sáng của cô. Chỉ có một nơi cô muốn sống nốt những ngày cuối cùng của mình, nơi cô có thể có lợi nhất cho nhiều người nhất. Một tín nữ là bác sĩ ở Bangkok, bác sĩ Bensri Makaranong, xung phong được ở cùng với Me Chi Kẻo ở Bán Huế Sải để trông coi việc chữa trị cho cô. Bác sĩ Ben Sri, người đã hành nghề chữa bệnh 20 năm, bắt đầu chữa trị bệnh lao phổi và tiểu đường bằng những phương thuốc hiện đại nhất trong ngành. Bác sĩ theo một phác đồ kháng sinh nghiêm ngặt để chống lại bệnh lao phổi và cho tiêm insulin đều đặn để chữa tiểu đường. Nhưng đối với bệnh ung thư, bác sĩ không có cách chữa, do đó không làm gì cả. Bác sĩ Ben Sri sau này nhớ lại rằng, chữa cho Me Chi Kẻo là ca khó nhất trong sự nghiệp thầy thuốc của mình. Bác sĩ thấy chưa được đào tạo đầy đủ về mặt tâm linh để chữa trị cho một vị thánh trong khả năng tốt nhất có thể, và đồng thời không làm trái với nguyện vọng của bệnh nhân đã chứng đắc của mình. Biết rằng con người thoát khỏi một bệnh sẽ phải chết về một bệnh khác, bác sĩ Ben Sri chú tâm vào việc chữa trị người bệnh, chứ không phải căn bệnh. Vì Me Chi Kẻo chắc chắn sẽ chết vào một ngày nào đó, bác sĩ chỉ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Me Chi Kẻo được thoải mái nhất. Vì vậy, mỗi khi bác sĩ Ben Sri muốn cho Me Chi Kẻo một loại thuốc nào đó, bác sĩ giải thích triệu chứng bệnh của cô và giải thích cách chữa khuyến nghị. Me Chi Kẻo sẽ tự lựa chọn xem cô có chấp nhận nó không. Nếu cô từ chối, bác sĩ Ben Sri không ép bằng bất kỳ hình thức nào. Mặc dù kéo dài 14 năm nữa, sức khỏe ốm yếu không cản trở Me Chi Kẻo trong việc hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo và việc hành thiền của cô. Cô chỉ giản đơn tiếp tục sống cuộc đời mình theo cách tốt nhất có thể, bù lấp việc ốm bằng cách thích ứng hoạt động hàng ngày cho phù hợp với những hạn chế ngày càng gia tăng do thể chất giảm dần. Từ cô toát ra sự dịu dàng và khiêm tốn đặc biệt. Cô chưa bao giờ mệt mỏi trong việc ca tụng phạm hạnh của những người đã giúp đỡ cô. Để tán dương hảo tâm của bác sĩ, cô luôn dâng thuốc cô nhận được lên quá đầu bằng hai tay trước khi uống. Cô tiếp từng người đến thiền viện cũng như vậy, không phân biệt và trả lời câu hỏi của họ bằng những lời khuyên truyền cảm của trí tuệ. Tâm cô vẫn trong sáng và cô vẫn dạy. Biết rằng thân người bị cột vào một cuộc diễu hành không mệt mỏi tiến thẳng đến cái chết, cô chấp nhận tình trạng của mình không một chút nuối tiếc và chia sẻ thời gian và năng lượng còn lại của mình cho những người đến xin ân huệ của cô một cách không dị kỷ. Trong suốt quá trình ốm kéo dài, việc ăn và tiêu hóa của Me Chi Kẻo càng ngày càng khó khăn. Do vậy, cô ăn rất ít, một thìa tí tẹo mỗi lần. Phần lớn răng của cô đã rụng do sự tàn phá của tuổi già. Do đó, cô nhai rất chậm và từ tốn, thường mất một tiếng để ăn xong một bữa đạm bạc. Thỉnh thoảng, do yếu hoặc không thích, cô lắc đầu khi nhai. Cô biết thân người phải bị hoại qua 5 tháng, nhưng dù sao, mang nó vẫn thật sự là một gánh rất nặng. Và cô càng già và càng yếu, cái gánh đó càng trĩu nặng thêm. Cái khung vật lý của Me Chi Kẻo dở rụng từng tí một. Các cơ quan hoại dần đi. Đã biết sự thật về thân người, cô cũng không mong chờ ít hơn thế. Cô bị tăng nhãn áp một bên mắt, làm huyết áp tăng một cách nguy hiểm. Nhưng cô kiên quyết từ chối tìm phương pháp điều trị y tế. Đơn giản là tự nhiên đang vận hành, do đó cứ để nó vậy. Nhiều tháng sau, khi một cuộc xét nghiệm rốt cuộc cũng được thực hiện, các bác sĩ phát hiện ra rằng việc tăng nhãn áp đã làm cô mù một bên mắt. Mắt còn lại bị một lớp mờ đục bao phủ, tuy nhiên không nặng đến mức làm cô không nhìn được. Cô còn bị chứng đau lưng làm cô đi phải dùng gậy, hạn chế hoạt động rất nhiều. Chân cô yếu dần, rồi chẳng bao lâu không thể di chuyển được nếu không có người giúp. Cuối cùng, một buổi sáng cô thức dậy và phát hiện ra mình không bước đi được nữa. Giờ cô phải được khiêng đi mọi nơi, kể cả đi tắm và đi ngoài. mẹ Chì Khẻo đã hiến trọn cả đời mình cho Phật giáo với tinh thần thương yêu và bè bạn. Thậm chí khi cái chết đã đến gần, cô vẫn là một tấm gương làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ người khác. Để lại ký ức lâu dài nơi các đệ tử gần gũi của cô và trăm người bác sĩ đã chăm sóc cô hết sức tận tình. Mặc dù thân cô bị đau đớn dày dò, cô vẫn không bị lay động và không bao giờ kêu ca. Đã thoát khỏi đau khổ, biết được nhiều cõi sống, biết các kiếp trước của mình và việc đã chứng đắc hiện tại, biết phép thần thông và đọc được ý nghĩ của người khác, mẹ Chì Khẻo bình thản chấp nhận căng thẳng khó nhọc về thân thể. Cầm hóp lại, mặt trũng xuống, da tái xám và nhăn rất sâu. Thân của mẹ Chì Khẻo nằm trên giường chết của mình, chỉ ra rõ ràng những dấu hiệu chính xác về tuổi già và bệnh tật. Những cơ quan duy trì sự sống dần dần chịu thua, không gắng gượng được nữa, mòn mỏi đi và suy sụp dần, như thể sức sống chuẩn bị xa lìa. Thân và tâm đợi chờ nghiệp quá khứ nhả kìm kẹp và cho phép sự tan rã được bắt đầu. Nhưng không có cả thân lẫn tâm, cốt lõi thanh sạch không thể bị phá hủy đã lan tỏa vượt qua tất cả và không đợi chờ gì hết. Khi Ajahn Mahabua đến thăm người đệ tử đang ốm của mình ngày hôm đó, ngài nói những người chăm sóc y tế cho cô hãy để cho mọi việc theo tự nhiên. Mẹ Chì Khẻo đã sống cuộc đời mình vì người khác. Giờ đã đến lúc mọi người để cô chết trong thanh bình. Họ không nên quấy nhiễu lần ra đi cuối cùng của một vị thánh. Khi đó, hai lá phổi của cô đã đặc và bị dịch tràn, làm tắc đến nỗi cô khó có thể thở được. Tấm thân hốc hác của cô nằm cứng đờ và bất động. Miệng cô há hốc, mắt cô khép hờ. Nghe ngóng những dấu hiệu của sự sống, những người phục vụ cô không còn nghe được tiếng thở nữa. Rõ ràng là sự kết thúc đang đến gần, và không ai trong số họ dám rời mắt khỏi cô. Hơi thở càng yếu hơn và nhẹ dần, thoi thóp rồi cuối cùng ngừng hẳn. Nó kết thúc rất thanh thản, nhẹ nhàng, đến nỗi không ai chắc chắn được thời khắc chính xác cô đã ra đi. Sự tồn tại vật lý vẫn rất tĩnh lặng và thanh bình, không lộ gì khác thường. Mẹ Chì Khẻo ra đi trong trạng thái thanh bình tuyệt vời vào sáng ngày 18 tháng 6 năm 1991. Cốt lõi riêng của cô chảy tự nhiên như một dòng suối, hợp vào với sông và biển, cuối cùng đã hòa tan hoàn toàn vào trong sự rỗng rang vô thời gian của đại dương rộng lớn, lặng yên. Một lúc sau, Ajahn Mahabua đến nhìn thân cô. Ngài đứng yên lặng một lúc lâu, quan sát cái xác khô héo được liệm gọn gàng trong vải trắng mềm, rồi nghiêm trang tiến hành việc tắm rửa theo nghi lễ. Ngài ấn định 23 tháng 6 là ngày hỏa táng, để đủ thời gian cho họ hàng và những Phật tử tín thành theo cô đang ở xa kịp về viếng cô lần cuối và tham dự lễ hỏa táng. Ajahn Mahabua từ chối không cho phép tụng kinh cầu siêu trong khóa lễ, với lý do mẹ Chì Khẻo đã thành tựu trọn vẹn, không cần thêm gì nữa. Tối 22 tháng 6, Ajahn Mahabua giảng một bài pháp truyền cảm cho đông đảo chư tăng và Phật tử đã đến để viếng mẹ Chì Khẻo, vị thánh nữ bậc nhất trong thời hiện đại. Khi chết, mẹ Chì Khẻo làm ta chú ý vào bản chất thực sự của thế giới này. Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai, sẽ chết một ngày nào đó. Sinh ra làm người, chúng ta phải sử dụng tốt kiếp sống may mắn này, vì đó là cơ hội tốt nhất để cố gắng hoàn thiện tâm ta. Không có lý do để nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật, Tứ Diệu Đế là bằng chứng chân thực. Nếu chúng ta tin tưởng tuân theo giáo pháp của Đức Phật trong việc hành thiền, chúng ta sẽ chắc chắn có được đạo và quả đến sự hoàn hảo. Khi còn có người thực hành Phật Pháp một cách đúng đắn, thế giới này sẽ không hết A-la-hán. Me Chi Khẻo là một điển hình ngời sáng của sự thực này. Một vị A-la-hán thời hiện đại có phạm hạnh hiếm hoi. Cô chết cũng như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, những phẩm hạnh cô đã xây dựng được sâu trong tâm, cốt lõi thực sự của sự tồn tại của cô mới là quan trọng, chứ không phải là cái chết. Tâm là nền tảng, nó quy định mọi hành động của ta, cả tốt lẫn xấu. Do đó, cần thiết phải xây dựng được tâm ta tròn đầy nhất khi còn có cơ hội để làm điều đó. Lễ hỏa táng Me Chi Khẻo được cử hành vào chiều ngày hôm sau trong phạm vi thiền viện Bán Huế Sải. Hơn 200 vị sư và hàng ngàn Phật tử tín thành đã tham dự để đảnh lễ cô lần cuối cùng. Trong không khí thành kính, hàng dài tăng ni và Phật tử tiến qua linh cữu của cô, đặt những bông hoa rực rỡ kết từ giỏ gỗ đàn hương tỏa hương thơm ngát xung quanh chiếc linh cữu được trang trí hoa văn, cho đến khi chúng chất cao trên vàng thiêu. Khi tất cả mọi người đã ngồi yên lặng cung kính, Ajahn Mahabua châm lửa và bó bùi nhùi bên dưới linh cữu. Lửa bùng lên và phả khói đặc cuộn quanh vàng hỏa táng và tỏa vào không khí của buổi chiều nóng nực. Bỗng nhiên và thật là bất ngờ, một cơn mưa nhẹ và mát bắt đầu rơi xuống đoàn người trong khu lễ. Tối hôm đó, khi lửa đã cháy hết và tro bắt đầu vụn ra và nguội đi, chư tăng ni tập trung yên lặng quanh những gì còn lại đang cháy âm ỉ trong vàng hỏa táng Me Chi Khẻo. Sức nóng dữ dội của vàng thiêu đã làm xương trong thân cô vỡ ra và tan rã, để lại nhiều hạt nhỏ vụn được lửa tẩy thành màu trắng đục. Cẩn trọng nhẹ nhàng, với lòng ngưỡng mộ và tôn kính, các sư cao hạ nhặt những mảnh vụn của xương ra khỏi tro xám và than đen, đặt những hạt đó cẩn thận trên khay được phủ vải trắng. Những xá lợi đó được thu nhặt cẩn thận và giữ một cách nghiêm trang đến sáng hôm sau, khi vô số mảnh từ thân của Me Chi Khẻo được chia cho các Phật tử tín thành của cô như những vật kỷ niệm thiêng liêng. Chúng được nâng niu từ đó như những viên ngọc quý giá của phẩm hạnh không có tì vết. Là xá lợi của một vị thánh, chúng đầy tính tâm linh, siêu phàm, phù hộ cho những người có xá lợi hưởng được phước báo. Và thậm chí còn có vẻ thần diệu là chúng tỷ lệ trực tiếp với cường độ của lòng tin và đức hạnh mà người chủ của chúng duy trì được trong tâm. Trong những năm tháng sau đó, nhiều hạt từ những mảnh xương đó đã trải qua sự biến đổi kỳ diệu. Qua thời gian, các thành phần vật chất dần dần tụ vào nhau và kết tinh lại, tạo thành những viên ngọc cứng, đặc. Có những viên trong mờ và góc cạnh như pha lê, có những viên có màu sắc bóng nhẵn như sỏi nhỏ ngoài bãi biển. Xá lợi từ xương, phần vật chất còn lại của cốt lõi trong sạch của một vị thánh, là điều bí ẩn khó diễn tả bằng lời về cốt lõi thanh sạch của tâm. Những mảnh vụn của xương đã hỏa táng, biến đổi thành kim cương và ngọc. Những xá lợi này cho thấy khả năng thanh lọc mà tâm thuần khiết của một vị thánh có thể tác động tới các thành phần vật chất của thân. Mức độ an định luôn có trong mọi hoạt động hàng ngày của một vị thánh có tác dụng tẩy sạch từ từ những thành phần cơ bản, đến khi chúng cũng trở nên trong sạch. Hoạt động trong sạch hóa dẫn đến sự biến hóa của những khúc xương bình thường thành xá lợi trong suốt sau khi hỏa táng. Vẻ đẹp và sự tuyệt vời của xá lợi của Me Chi Khẻo thường là dẫn chứng cho, nếu cần bằng chứng nữa, rằng cô thực sự là Ariya Savika, bậc thánh thanh văn, một người con đích thực của Đức Phật.